Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, xưng đế, Hạng Vũ chính thức xưng đế, đổi quốc hiệu vì Đại Sở, Hạng Vũ vì Sở Đế, tức Sở Cao Tổ, phu nhân, tiểu nha hoàn nhìn xem, ngay tại thu dọn đồ đạc thích phu nhân. Đứng ở một bên tay chân luống cuống nhìn xem nàng. Ngươi trông thấy cái gì? Ninh Loan Loan tay một đoạn, ngẩng đầu lên, lợi nhãn như đao nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn. Bây giờ lịch sử đã đổi, Hạng Vũ được thiên hạ, Lưu Bang làm thềm hạ chi tù. Kia Hạng Vũ nhất định là sẽ không bỏ qua Lưu Bang những bộ hạ này. Nếu ngươi không đi, chẳng lẽ chờ lấy chịu chết sao? Ninh Loan Loan nghĩ tới đây, nhìn xem kia tiểu nha hoàn con mắt nhọn hơn. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu nha hoàn rụt đầu một cái. Bây giờ thế cục, tiểu nha hoàn đương nhiên hiểu thích phu nhân đây là muốn trốn. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền tốt. Căn này cây châm là thưởng ngươi, xem như toàn ngươi ta chủ tớ tình nghĩa. Ninh Loan Loan từ trên búi tóc lấy thêm một viên tiếp theo hoa mai châm, đi đến tiểu nha hoàn trước người. Tạ phu nhân. Tiểu nha hoàn quỳ xuống, tay nâng lên đỉnh đầu, không khách khí. Ninh Loan Loan cầm lấy hoa mai châm, tay đang đến gần tiểu nha đầu thời điểm, trong tay cây châm phương hướng nhất chuyển, đột nhiên nắm chặt cắm vào tiểu nha đầu đầu lâu bên trong. Phu, tiểu nha hoàn không thể tin chừng lớn mắt, nhìn xem cái này ngày bình thường yếu đuối đối xử mọi người chủ tử. Nàng thế nhưng là hầu hạ nàng 3 năm a, phu nhân nàng làm sao nhận tâm ra tay? Tiểu nha hoàn nghĩ mãi mà không rõ, cũng sẽ không chờ nàng nghĩ rõ ràng. Đừng trách ta nhận tâm. Trên đời này chỉ có lòng đêm ác độc người mới có đường sống. Ninh Loan Loan ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng, tùy theo ảm đạm đi. Tại trên quần áo xoa xoa tay, mắt nhìn ngã trên mặt đất tiểu nha hoàn, sững sờ chỉ chốc lát. Sau đó, phí sức đem tiểu nha hoàn từ dưới đất kéo lên, đem đến trên giường của mình, đắp chăn, làm xong đây hết thảy. Ninh Loan Loan mang theo bao khỏa, thay đổi nam trang, đẩy cửa ra, bởi vì Lưu Bang lưu tại quyền sở hữu quân không nhiều. Tăng thêm Hạng Vũ đại thắng, Lưu Bang bị bắt, Lữ Trí cùng Tiêu Hà đem binh lực tập trung lại, canh giữ ở sạt đảo kia, đem trước kia đảo động lại cho phong, cho nên Ninh Loan Loan rất thuận lợi trốn thoát. Bất quá, bởi vì quyền sở hữu địa thế gập ghềnh, chỉ có một con đường có thể ra, hơn nữa còn là bệnh nặng thủ, nghĩ muốn đi ra ngoài đã không có khả năng. Ninh Loan Loan chỉ có thể hướng về vách núi chạy. Nhìn xem vách đá vạn trượng, Ninh Loan Loan nhắm lại mắt, chấn động tâm thần. Ninh Loan Loan đừng sợ, trời không tuyệt đường người, chỉ cần giết nàng, ngươi liền tự do. Nàng cùng Lữ Trí chu toàn 2 tháng, một mực tại một cái cơ hội. Nếu như Lưu Bang có thể trở về, không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, nàng đợi đến chính là Hạng Vũ thắng, lịch sử bị cải biến. Ninh Loan Loan tự dưng nhớ tới cái kia lột da của mình nữ nhân, trong lòng có 80% nắm chắc chính là nàng. Cỗ này dự cảm càng ngày càng mạnh. Hiện tại Đại Sở đã thành lập, Lưu Bang trở về cũng không làm nên chuyện gì. Rất có thể tại Lưu Bang chưa có trở về trước, Lữ Trí liền giải quyết nàng. Nàng còn không có sống đủ, sao có thể chết? Nàng còn không muốn bị cái kia nắm trong lòng bàn tay, sao có thể tùy tiện chết? Nàng muốn tìm nữ nhân kia báo thù. Ninh Loan Loan trong mắt lóe ngoan lệ ánh sáng, nhìn xem xương trắng lượn lờ vách núi, hai mắt nhắm lại, từ trên vách đá nhảy xuống. Như là chết thì cũng thôi đi, Nếu là không chết, nàng nhất định phải tìm tới nữ nhân kia, giết nàng, giải thoát chính mình. Ninh Loan Loan cảm nhận được bên tai truyền đến hô hô phong thanh, càng là kiên định mình ý nghĩ. Bịch, Ninh Loan Loan vui mừng, đây là rơi vào trong nước. Xem ra thượng thiên thật không nguyện ý để nàng liền chết như vậy. Ninh Loan Loan cấp tốc từ trong nước hiện lên đến, hướng bên bờ bơi đi. Hết chương.